Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 823 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 823 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3990. Thời gian trăm năm đối với khai thiên cảnh như Nguyệt Hà mà nói xác thực chỉ là một cái búng tay. Nhưng mà đối với Dương Khai lại không như vậy. Tình huống tinh giới bên kia bất ổn, thiên địa nguy cấp, pháp tắc vỡ nát. Nếu không sớm đi tìm thế giới thụ tu bổ thiên địa một chút, sớm muộn gì tinh giới cũng sẽ sụp đổ. Trăm năm sao mà dài, tinh giới có thể kiên trì đến ngày đó hay sao? Đại thiếu gia, người đang suy nghĩ gì? Nguyệt Hà thấy thần sắc của Dương Khai biến ảo, nhìn không được mở miệng nói. Dương Khai nhíu mày nhìn sang nàng. Người tốt xấu cũng là khai thiên cảnh, hơn nữa còn là ngũ phẩm khai thiên. Hạ thấp chính mình như vậy mà làm gì? Nguyệt Hà ngạc nhiên. Ta hạ thấp mình như thế nào? Ta bất quá chỉ là một đế tôn, làm sao gánh chịu nổi ngươi hô một tiếng đại thiếu gia? Trước đó nàng cùng lão giả họ Khung cũng đã nói như vậy. Nguyệt Hà hé miệng yêu kiều cười. Ngươi nói chuyện này sao? Ta thích vậy, thế nào chứ? Tùy ngươi. Dương Khai không muốn dây dưa nhiều về đề tài này, chần chừ một chút, sau đó nói. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ngươi nói đi. Nguyệt Hà nghiêm túc. Trong đạo ấn, âm dương ngũ hành chi lực, liên tục thôi động sẽ không có chỗ ảnh hưởng đối với đạo ấn sao? Nguyệt Hà ngạc nhiên. Chuyện này có ảnh hưởng gì? Đã là lực lượng của ngươi rồi, vậy liền dùng mãi mãi cũng là lực lượng của ngươi. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết? Lan U Nhược chưa nói với ngươi sao? Dương Khai đáp. Ta tới ngoài càn khôn này mới bất quá hơn một năm. Đối với rất nhiều chuyện đều không quá rõ ràng. Bình thường bà chủ cũng không để ý chuyện tu luyện của ta. Ngẫm lại cũng đúng. Đã là trong lực lượng đạo ấn, thôi động thì đâu có việc gì. Lúc trước, hắn ở Thất Xảo Địa còn thường xuyên thôi động mộc hành chi lực để giúp đỡ hỏa linh quả thụ trưởng thành. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là tâm tư duy lâm vào một cái nhầm lẫn. Nguyệt Hà kinh hãi, miệng nhỏ khẽ nhếch. Người mới đến đây ngoài càn khôn này hơn một năm. Có vấn đề gì? Ta cho rằng người đi theo Lan U Nhược rất lâu, thì ra là như vậy. Vậy bây giờ, người ngưng tụ ra mấy loại lực lượng rồi? Chuyện này cũng không có gì tốt mà giấu. Mà đã muốn thỉnh giáo, Dương Khai tự nhiên sẽ nói thật. Hai loại rồi. Mộc hỏa chi lực. Âm dương ngũ hành chi lực đều có sở thuộc. Mộc hành chi lực sinh cơ bành trướng, thích hợp tu dưỡng chữa thương. Hỏa hành chi lực cuồng bạo khô nóng, thích hợp công kích. Kim hành chi lực thì nhuệ khí bất người. Nếu là cầm thêm bí bảo, cũng có thể tăng thêm chi uy của bí bảo. Thổ hành nặng nề, phòng ngự kinh người. Thủy hành vô hình, chữa thương phòng ngự công kích cùng tồn tại. Về phần âm dương chi lực cũng đều có công hiệu. Chiến đấu phía dưới khai thiên trên cơ bản là so đấu ưu khuyết cùng không chế âm dương ngũ hành chi lực này. Dương Khai một mặt suy nghĩ sâu xa. Xin thụ giáo. Người đánh ta một chưởng thử xem. Nguyệt Hà nói. Nói như vậy, bên ngoài thân bỗng nhiên hiển hiện một tầng quang mang màu vàng đất. Trong quang mang, thổ hành chi lực ngưng thực vô cùng, hiển nhiên là Nguyệt Hà thúc giục lực lượng trong đạo ấn hóa thành phòng hộ. Dương Khai tiện tay vỗ ra một chưởng, hữu tâm thử một chút phương thức chiến đấu, cũng không chút lưu thủ. Một chưởng vỗ ra, một mảnh đỏ bừng nơi lòng bàn tay, lực lượng nóng rực phun trào. Oanh một tiếng, thân thể Nguyệt Hà rung lên, hào quang màu vàng đất ngưng tụ bên ngoài thân. Đúng là dập dần ra một tầng gợn sóng mắt trần có thể thấy, hung hăng lõm xuống. Không chỉ như vậy, bàn tay Dương Khai cũng đi vào theo. Tầng phòng hộ ngưng thực kia giống như lập tức liền muốn phá toái. Cũng may Dung Khai lập tức thu chưởng. Đôi mắt của Nguyệt Hà trợn tròn, kinh hãi nhìn sang Dung Khai. Người ngưng tụ ra hỏa hành mấy phẩm chứ? Mà làm sao? Dung Khai nhìn sang nàng. Nguyệt Hà lẩm nhẩm nói. Ta cũng đã nói rồi. Chiến đấu dưới khai thiên, so đấu chính là ưu khuyết cùng không chế âm dương ngũ hành chi lực. Ta ngưng tụ là ngũ phẩm thổ hành chi lực. Lấy lực lượng như vậy hóa ra phòng hộ. Lực lượng phía dưới ngũ phẩm sẽ rất khó tạo thành uy hiếp đối với ta. Trừ phi công kích nhiều lần cùng thời gian dài. Mà dưới một chưởng của ngươi thiếu chút nữa đã phá hư phòng ngự của ta rồi. Chẳng lẽ ngươi ngưng tụ ra lục phẩm hỏa hành? Không đúng. Lục phẩm hỏa hành cũng không có khả năng có uy năng dạng này. Ngươi chẳng lẽ là thất phẩm? Nói tới đây, Nguyệt Hà đưa tay che đôi môi đỏ, đôi mắt là một mảnh rung động. Dung Khai cũng vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới mình chỉ là tiện tay thử một lần. Nguyệt Hà có thể có phán đoán như vậy. Mặc dù suy đoán sai, Kim Ô Chân Hỏa kia tuyệt đối không chỉ là thất phẩm. Đáng chết mà! Là ngu nhược điên rồi, lại dám làm như vậy. Sắc mặt của Nguyệt Hà là một mảnh tái nhợt. Cũng không biết vì chuyện gì, sắc mặt của nàng thay đổi. Đang nói chuyện, đột nhiên đứng dậy, nắm hai nắm đấm thật chặt. Làm cho các khớp nổi trắng bệch. Liên quan gì đến bà chủ? Dương Khai nhíu mày. Nguyệt Hà cắn răng nói. Chẳng lẽ không phải nữ nhân kia giúp ngươi ngưng tụ ra hỏa hành chi lực? Trước đó Dương Khai cũng đã nói, hắn tới ngoài càn khôn này bất quá chừng một năm mà thôi, lại có bản lãnh cùng năng lực gì đi tìm tới tài liệu khai thiên cao cấp như vậy? Phải biết vật liệu thất phẩm giá trị hơn 100 triệu khai thiên đan. Nàng không cho rằng Dung Khai có tài lực dạng này. Mà loại vật này cũng không phải có tiền liền có thể mua được, trừ phi bà chủ giúp hắn. Nàng có suy đoán như vậy cũng là chuyện đương nhiên, lại không biết Dung Khai có một phen kỳ ngộ. Dung Khai cũng không muốn giải thích thêm điều gì, chỉ là hơi hiếu kỳ. Thì tính sao? Không phải nói phẩm giai càng cao, ngày sau thành tựu khai thiên càng lợi hại ư? Ngươi không hiểu rồi. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên lại hỏi. Vậy mộc hành chi lực của ngươi thì sao? Chẳng lẽ cũng là thất phẩm? Dương Khai nghĩ thầm, mình nào biết được là mấy phẩm, dù sao phẩm giai của bất lão thụ cũng sẽ không thấp. Thấy hắn phản ứng, sắc mặt của Nguyệt Hà tái nhợt một phần, ngồi xổm người xuống đất, một mặt ngưng trọng nhìn sang hắn. Tuyệt đối đừng cho người bên ngoài biết người ngưng tụ ra lực lượng thất phẩm. Nghe chưa? Một mặt nàng biểu tình cầu khẩn tự như đang thỉnh cầu sự tình gì cực kỳ trọng yếu. Dương Khai biểu lộ kỳ quái, nữ nhân này sợ rằng không phải là điên rồi đi. Mình quan hệ cùng với nàng cũng không có gì quá tốt. Nếu không phải trước đó Nguyệt Hà biểu hiện một phen, giờ phút này hăng sớm đã cùng nữ nhân này mỗi người một ngã. Bây giờ là dùng loại giọng nói này để nói chuyện cùng mình, làm Dung Khai không có thích ứng được. Nguyệt Hà hiển nhiên cũng kịp phản ứng, sắc mặt hơi đỏ, gỡ xuống mái tóc bên tai. Ta biết, giữa chúng ta có chút hiểu nhầm, ngươi cũng sẽ không quá tin ta, nhưng chuyện này ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đã từng có một người kinh tài tuyệt diễm, lực áp quần hùng, người kia cũng như ngươi, ngưng tụ thất phẩm chi lực. Phóng nhãn 3.000 thế giới, vô địch phía dưới khai thiên, chính là hạ phẩm khai thiên hắn cũng có thể chiến. Nhưng mà rốt cuộc, hắn đã chết rồi. Chết như thế nào? Dương Khai nhíu mày. Trong mắt của Nguyệt Hà lóe lên đau thương. Cây dù có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Còn có Lan U Nhược kia, người có biết năm xưa, nàng cũng là có cơ hội tấn thăng thất phẩm khai thiên. Ta cũng có nghe nói qua một chút. Vậy ngươi có biết nàng vì sao chỉ có thành tựu lục phẩm hay không? Nguyệt Hà nhẹ nhàng cười lạnh. Ta chưa từng nghe. Bởi vì nếu nàng muốn tấn thăng thất phẩm, nàng cũng phải chết. Cho nên nàng mới tấn thăng lục phẩm, bảo toàn một cái mạng chó của mình. Nguyệt Hà ngữ khí xâm nhiên. Dương Khai không vui vẻ nói. Bà chủ đối với ta có đại ân, miệng lưỡi của ngươi nên sạch sẽ một chút. Nếu thật nàng bị muốn tốt cho ngươi, sẽ không để cho ngươi ngừng tụ thất phẩm chi lực. Nàng đây là đang hại ngươi, chuyện năm xưa, chuyện năm xưa. Đang nói chuyện, khoe mắt nữ nhân này đúng là có chút ướt át, thanh âm nghẹn ngào. Dương Khai thấy vậy cũng không tốt nói thêm gì, chỉ nhìn ra nàng cùng bà chủ tự hồ có chút không hợp nhau, trước khi hai bên hẳn là có ân oán. Một hồi lâu sau, Nguyệt Hà mới xoa xoa khóe mắt. Dù sao, người nhớ cho kỹ, tận lực đừng cho người bên ngoài biết la lịch của người. Còn có Long Chi bí bảo, tốt nhất đừng có dùng. Nếu không, chờ người đi ra khỏi Thái Hư cảnh, sẽ hậu hoạn vô cùng. Nói rồi, nàng xoay người đi, bóng lưng điều hiu. Nhìn qua thân ảnh nàng, Dung Khai như có suy nghĩ. Kỳ thật, không cần Nguyệt Hà cố ý căn dặn, hắn cũng biết nên che giấu. Chỉ là Nguyệt Hà nói nghiêm trọng như vậy, xem ra, về sau xác thực phải cẩn thận một chút. Còn có Long Chi bí bảo thương Long Thương, Dung Khai ước gì Long tộc tìm đến mình. Hắn bên ngoài càng khôn này không nơi nương tựa, nếu có thể cùng Long tộc bắt được liên lạc cũng không có tệ. Sau khi Nguyệt Hà đi, Dương Khai thử nghiệm thôi động lực lượng không gian, muốn nhìn một chút, phải chăng có thể xé rách hư không thoát khỏi Thái Hư cảnh. Theo thuyết pháp của Nguyệt Hà, nghỉ ngơi trong này tối thiểu nhất cũng phải có 10 năm, thậm chí 100 năm. Nhưng nếu là có thể xé rách hư không bỏ chạy mà nói, liền không cần ở lại chỗ này. Mà trước kia từng có kinh lịch dạng này, đối với Dương Khai mà nói chuyện này không tính là lạ lẫm. Chỉ bất quá thử qua một phen, phát hiện thiên địa pháp tắc của Thái Hư cảnh cực kỳ cô động. Bằng trình độ nắm giữ pháp tắc không gian của bản thân bây giờ, đúng là không có cách nào rung chuyển thiên địa. Điều này khiến Dương Khai không khỏi có chút uể oải. Xem ra, trừ phi thử những phương pháp khác, hoặc là ở chỗ này chờ đợi thời hạn đến. Dương Sư Huynh, thanh âm ngọt ngào truyền vào trong tai, đánh gãy suy nghĩ của Dương Khai. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trần Nguyệt thanh tú động lòng người, đang đứng ngay trước mặt. Mắt nhìn qua hắn không chớp. Mặt đối mặt, khuôn mặt của Trần Nguyệt hơi ửng hồng một chút. Có chuyện gì sao? Dương Khai hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là muốn đến tạ ơn Dương Sư Huynh. Vừa rồi, nếu không phải Dương Sư Huynh, sợ rằng vừa rồi ta đã chết ở bên kia. Là tiện tay mà thôi, không cần quan tâm. Đối với khả năng của Sư Huynh mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng mà đối với ta lại là ân cứu mạng. Sư muội không thể không báo đáp. Ngày sau, nếu như là Sư Huynh có gì cần phân phó, cứ việc bảo, Nguyệt Nhi tận hết khả năng. Nghiêm trọng rồi, ta chính là người quen cũ của Mạnh Huynh. Người là bằng hữu của hắn, vậy cũng là bằng hữu của ta. Mọi người hỗ trợ nhau cũng là điều nên làm. Trần Nguyệt nói, Sư Huynh quen cùng Mạnh Sư Huynh ra sao? Trước kia làm sao không có nghe Mạnh Sư Huynh nói về chuyện này? Ánh mắt của nàng linh động, một bộ dáng hiếu kỳ. Sư muội muốn biết, không ngại đi hỏi Mạnh Huynh một chút đi, hắn sẽ nói cho người biết. Dung Khai đưa tay chỉ tới một bên. Trần Nguyệt quay đầu nhìn, chỉ thấy Mạnh Hoành từ bên kia đi tới, sắc mặt lập tức hiện ra một tia mất tự nhiên. Bất quá vẫn là nét mặt tươi cười mà chống đỡ, đợi Mạnh Hoành đi đến bên cạnh rồi nói. Ta đến tạ ơn Dương Sư Huynh. Nên vậy, bất quá sự mọi người có thương tích trong người, không nên đi lại lung tung, hay là đi chữa thương trước đi. Trần Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời. Vậy các ngươi trò chuyện đi. Chương 3991. Trần Sư Muội là một cô nương tốt, thiền tư cũng không có tầm thường. Mạnh Hoành nhìn qua phương hướng của Trần Nguyệt rời đi, giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói chuyện cùng với Dương Khai. Nếu là Mạnh Huynh có ý, không ngại lớn mật truy cầu đi. Dương Khai cười nói. Mạnh Hoành cười khổ lắc đầu. Ai, ta tùy rằng có ý, nhưng mà sợ người ta không có ý định này. Dương Khai nghiêm mặt nói. Chân thành thì sắt đá cũng dời. Chỉ cần Mạnh Huynh xuất ra thành ý, làm sao Trần cô nương lại không cảm giác. Mạnh Hoành cúi đầu trầm tư rồi gật đầu nói. Dương Huynh nói phải là ta nghĩ lầm rồi. Rồi chuyển đề tài. Thường thế của Dương Huynh không sao chứ. Trước đó Dương Khai dẫn bọn hắn giết ra từ trong thú triều, lại cùng Khung Lão đại chiến một phen, đương nhiên sẽ có hao tổn. Ta không sao, chỉ bị thương một chút thôi. Dương Khanh lắc đầu, Mạnh Hoành bội phục đến cực điểm. Hôm nay mới biết Dương huynh cao minh như vậy, ngay cả tam phẩm khai thiên cùng lôi hống cũng có thể chém giết. Trước kia Mạnh mổ thật sự là có chút ít ngồi đáy giếng, xem trời lớn như cái miệng giếng. Lần này thật sự là bị chấn động không ít, bản thân hắn cũng là đế tôn, chưa bao giờ nghĩ tới võ giả tại cấp độ này có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy. Lúc ra thương, thường cổ dị chủng bạo thành huyết vụ, tam phẩm khai thiên tránh né mũi nhọn, thì lòng của hắn không khỏi xao động. Là may mắn mà thôi. Dương Khai khiêm tốn nói một câu. Đúng rồi, tình huống bọn người Lão Phương bây giờ tại Đại Nguyệt Châu như nào rồi? Mạnh Hoành cười đáp. Phương sư đệ cùng Diệp U sư muội đều rất tốt. Bây giờ A Duẩn tu luyện cũng tới quỷ đạo rồi. Do đạo sư thúc tự mình dạy bảo. Tất cả mọi người rất là nhớ ngươi. Không biết tình huống của ngươi bây giờ như thế nào. Lần này ta đi ra, mấy người bọn hắn cũng đều nhờ ta tìm hiểu một chút tin tức của ngươi. Đáng tiếc ta còn chưa kịp cẩn thận điều tra, liền tiến vào nơi này. Bất quá cũng may mà nhờ Thái Khư mê vụ, nếu không cũng không thể nào gặp mặt Dương huynh nhanh như vậy được. Nghe nói bọn người Lão Phương rất tốt, Dương Khai cũng an tâm. Lão Phương Điệp U dù sao cũng là nhóm bạn hữu đầu tiên hắn kết giao khi tới ngoài càn khôn này. Ở trong thất xảo địa cũng trông nom hắn nhiều, còn đi theo hắn chạy khỏi thất xảo địa. Một đường vượt mọi chông gai, đồng sinh cộng tử. Càn khôn bao la, sao mà to lớn, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi cũng có chút thương cảm. Bất quá miễn là còn sống, dù sao ngày sau vẫn có cơ hội gặp mặt. Bước kế tiếp, Dương huynh dự định ra sao? Mạnh Hoành nghiêm sắc mặt, ngưng túc hỏi. Một nhóm người bọn hắn, bản thân Nguyệt Hà chính là ngũ phẩm khai thiên. Trước đó, Dương Khai lại thể hiện ra sức chiến đấu không giống bình thường. Còn lại mấy người đều là sư huynh đệ của Đại Nguyệt Châu, cộng thêm Trần Nguyệt, nhân số không nhiều. Rải rác 6-7 người mà thôi. Tại trong thái khư cảnh này thật sự khó hành động gì. Mạnh huynh cảm thấy ra sao? Mạnh Hoành không hỏi, Dương Khai cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Mạnh Hoành trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Trước phải tự vệ. Rồi đến chuyện khác sau. Thái Khư Cảnh lần này cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Trước đây, Thái Khư Cảnh mở ra, mặc dù người có cơ duyên tiến vào, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng lần này toàn bộ tinh thị đều bị thôn phệ, mấy chục vạn người rơi vào nơi đây. Phàm là người có suy nghĩ, hẳn là đều sẽ kết đoàn, thậm chí như tên Đình Ất kia, dấy lên đại kỳ, hiệu triệu quần hùng. Dương huynh tuy có sức mạnh to lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là một người. Thật như cùng người bên ngoài có xung đột gì, thù thiệt luôn là chính mình. Còn nữa, chúng ta mới tới liền gặp phải thú triều tập kích tinh thị. Ai biết, trong thái khư cảnh này còn có cái gì khác nguy hiểm hay không? Nhiều lần đến nay, cường giả vẫn lạc trong thái khư cảnh, chỗ nào cũng có. Nếu không cẩn thận chút, sợ rằng sẽ theo gót tiền nhân. Dương Khai khẽ gật đầu, tuy nói ý nghĩ của Mạnh Hoành bảo thủ một chút, nhưng cũng là hợp tâm ý của hắn. Hôm nay chứng kiến hết thảy đối với hắn trùng kích không nhỏ. Hắn xác thực cần một chút thời gian để tiêu hóa hấp thu, nhất là thôi động lực lượng đạo ấn, kinh lịch chiến đấu ngoài càn khôn này quá ít. Trước kia cũng không có phát hiện công hiệu của âm dương ngũ hành chi lực, càng không ai nói với hắn điều này. Hôm nay nếu đã biết, tự nhiên nghiên cứu kỹ một chút. Mạnh Hoành thở dài rồi nói, nói đến là chúng ta đã liên lụy Dương huynh. Nếu không lấy năng lực của Dương huynh tại thái khư cảnh này, thì nhất định là có dư đất dụng võ. Dương Khai bật cười, Mạnh huynh nghiêm trọng rồi. Người vừa mới cũng đã nói, nguy cơ tại thái khư này không biết là bao nhiêu. Ta bất quá chỉ là một đế tôn, lại có thể có hành động gì? Hai người đang nói chuyện, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về một phương hướng rồi nhíu mày. Rất nhanh, Mạnh Hoành cũng cảm giác một chút tình huống, thuận phương hướng mà nhìn, đồng thời nhíu mày, ra hiệu cho mấy vị sư huynh đệ cách đó không xa dựa sát vào. Trần Nguyệt lại gần hỏi. Hai vị sư huynh làm sao rồi? Mặc dù nàng cũng là đế tôn, nhưng bởi vậy có thể thấy thần niệm không cường đại như Mạnh Hoành, nếu không cũng không đến mức không có chút phát giác. Nguyệt Hà một bên nhẹ nhàng cười lạnh nói. Một nhóm người lớn tới đây, đoán chừng là từ tinh thị bên kia giết tới. Trần Nguyệt nghe sắc mặt biến hóa, nơi này cũng không cách tinh thị quá xa, tính toán ra bất quá ngàn dặm mà thôi. Nếu nói có người chạy tới bên này cũng là chuyện đương nhiên. Quả nhiên, không bao lâu sau, trong tầm mắt xuất hiện một mảng lớn tia sáng chói mắt. Lần lượt từng bóng người khắc sâu vào tầm mắt của đám người, chạy thẳng tới sơn cốc này. Một người khi thế như cầu vồng dẫn đầu, toàn thân đẫm máu, rõ ràng là Định Ất. Mà võ giả đi theo sau lưng hắn tối thiểu cũng có hơn ngàn người. Rất nhanh, từng đạo độn quang rơi xuống sơn cốc. Định Ất kia cách không nhìn Dương Khai một chút, nhếch miệng cười. Lại gặp mặt nhau, chúng ta thật đúng là có duyên. Mặc dù đang nói cười, lại là có chút cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười. Dương Khai tự nhiên cũng không thèm để ý. Thái độ này của Dương Khai làm cho Định Ất không khỏi hừ lạnh. Ánh mắt di động, dừng trên người Nguyệt Hà, lưu luyến trên dáng người mỹ lệ của Nguyệt Hà, liếm môi nói. Phu nhân, lời nói trước đó của Định Mỗ còn có hữu hiệu. Người có muốn suy nghĩ thật kỹ một chút hay không? Trước đó tại trong tinh thị kia, Định Ất từng tuyên bố muốn thu Nguyệt Hà. Nguyệt Hà tự nhiên là không đồng ý. Lúc ấy thế đơn lực cô, không muốn cùng xung đột với bọn người Định Ất, lập tức bỏ chạy, đáng tiếc bị thú triều đuổi tới. Đại nạn trước mặt, Định Ất cũng không có tấm lòng kia, chỉ muốn mạng sống quan trọng. Bây giờ giết ra khỏi trùng vây, thủ hạ lại tụ họp một nhóm nhân thủ lớn. Trong lòng tự tin, ý nghĩ xấu xa kia không khỏi xuất hiện thêm một lần. Dù sao cũng là ngũ phẩm khai thiên, cả đời Định Ất hắn cũng không biết liệu có thể tác thành ngũ phẩm. Ra khỏi thái hư cảnh là không còn cơ hội tốt như vậy. Nếu là có thể ngay trong này thưởng thức tư vị của ngũ phẩm khai thiên, chuyện thái hư cảnh này cũng không tính là tay không ra về. Hắn vừa nói xong, một đám lâu la bên ngoài liền kêu lên. Này phụ nhân kia, đế thiên đại vương gia nhà ta vừa ý người là phúc khí của người, còn không ngoan ngoãn tự tiến cử đi. Đi theo vương gia chúng ta, ngày sau bảo vệ cho người bình an, nếu không trong thái hư cảnh này, nhất định người khó đi nửa bước. À thì nàng kia cũng không có tệ nha, đương gia muốn thu luôn hay không? Dương gia ăn thịt, chúng ta tự nhiên muốn hút chút nước, Dương gia há lại để ý nàng ta chứ? Từng tiếng kêu la truyền ra, sắc mặt Định Ất hồng nhuận phân phớt, chắp hai tay sau lưng đứng một bên, một mặt kiêu ngạo. Hôm nay hắn dẫn đầu đế thiên, dứt ra trùng vây thú triều, một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu. Tất cả mọi người để trong mắt, kính nể đối với hắn không thôi. Cách làm như vậy cũng coi là khiến cho đám ô hợp này phục mình, để sĩ khí bừng bừng. Định Ất tin rằng chỉ cần lại cho mình một đoạn thời gian, hắn nhất định có thể để cho danh đế thiên vang toàn bộ thái hư cảnh. Tới khi đó hắn chính là chủ tể trong thái hư cảnh. Muốn ai sống liền sống, muốn kẻ nào chết liền chết. Loại cảm giác cao cao tại thượng này để hắn cực kỳ say mê. Đây chính là trải nghiệm khó có trong 3.000 thế giới. Hoàn cảnh của thái hư cảnh đặc thù, để đế tôn cảnh cũng có thể có hành động một phen. Định Ất tự biết đây là cơ hội trời cho, là thiên ý cho mình cơ hội. Trần Nguyệt bên này nghe thì sắc mặt trắng bệch, làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ gặp tai bay và gió. Không khỏi tới gần Dương Khai cùng Mạnh Hoành một chút, giống như muốn tìm cảm giác an toàn. Nguyệt Hà lại cười mỉm, một cặp mắt đào hoa cơ hồ như muốn câu hồn. Vậy ngươi cần phải hỏi thiếu gia nhà ta một chút. Nếu là thiếu gia đồng ý, đem nô gia đưa cho ai, nô gia cũng không có oán hận. Nhưng nếu là thiếu gia không đồng ý, vậy nô gia chính là người của thiếu gia rồi. Nói như vậy cũng không biết liêm sĩ khoác lên cánh tay Dương Khai, dán chặt trên cùi chỏ của Dương Khai. Dương Khai ung dung lườm nàng, Nguyệt Hà thổ khí như làng. Đại thiếu gia, tất cả nghe theo ngươi. Một bộ dáng mặc cho người ta làm thịt, dựa vào khí chất mị hoặc kia, làm cho không ít nam nhân nhìn mà hô hấp thô trọng. Âm thầm ghen ghét gia hỏa Dương Khai này thật sự là có phúc. Cũng không biết xuất thân từ thế lực nhà ai, lại có mỹ nữ dạng này tại thân. Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười, Người thật là biết thay ta chịu cừu hận a. Đang nói chuyện, đưa tay nhéo trên gương mặt trắng nõn của Nguyệt Hà, đem gương mặt trắng nõn kia nhéo ra dấu đỏ. Khóe mắt Nguyệt Hà nhảy một cái, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng không có né tránh. Mạnh Hoành nhìn đỏ mặt, Trần Nguyệt khẽ nhếch miệng nhỏ. Mấy tên đệ tử Đại Nguyệt Châu cũng đều tranh thủ thời gian liếc qua. Hai người này liếc mắt đưa tình, làm cho Đình Ức kia xanh mặt. Hắn mang theo Chi Đế Thiên ngàn người mà tới. Nghĩ rằng Nguyệt Hà không cách nào phản kháng, tất sẽ bị hắn thu nhập. Tất sẽ bị hắn thu nhập, trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng hôm nay như vậy, lập tức có một loại cảm giác bị vũ nhục. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết sao? Hắn lạnh giọng quát. Đại Dương gia, để cho ta đi giết hắn đi. Sau lưng Đình Ức, một tên đầu trọc to lớn đi ra, khi thế trùng thiên, cầm trong tay một thanh đại đao, vết máu trên đao chưa khô, hiển nhiên chém giết qua không ít dị thú. Đình Ức trầm mặt gật đầu. Tiểu tử, nếu cho thể diện mà không cần, vậy thì nên dạy hắn cách làm người. Đại hán kia hăng hắc nhe răng cười. Đại đương gia yên tâm, ta sẽ để cho hắn biết uy phong đế thiên chúng ta. Đang nói chuyện, đại đao chỉ về phía trước, dữ tợn nói. Tiểu tử, tới lãnh cái chết đi. Dương Khai giơ tay lên nói. Chờ chút. Đại hán đầu trọc cười lạnh. Có gì ngôn gì thì nói đi, nếu không liền không có cơ hội đâu. Dương Khai cười ha ha, không nhìn hắn mà nhìn chăm chăm Đình Ức. Nếu người muốn, tiện tỳ này liền đưa cho ngươi. Dù sao, ta cũng không phải rất là muốn nàng. Đưa tay đẩy Nguyệt Hà, để ngũ phẩm khai thiên này một cái lảo đảo. Đình Ức khẽ giật mình, hài lòng gật đầu. Tiểu tử, coi như người thức thời. Nguyệt Hà càng ngây dại, quay đầu nhìn chăm chăm Dương Khai. Một đôi mắt hóa thành phần thiên nội diễm, tức giận tới toàn thân phát run. Chương 3992. Trong cơn tức giận, xoay người, làm ra một trận quyền cước đối với Dương Khai, để trong mắt đám người giống như là liếc mắt đưa tình. Đình Ức xa sầm mặt, dám đùa ta sao? Rồi vung tay lớn tiếng quát. Nam thì giết, nữ thì lưu. Dứt lời, đại hán đầu trọc đã một đao đánh xuống, quang mang màu vàng nhạt quanh quẩn trên đao, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ sắc bén, giống như phía trước có bất kỳ trở ngại nào cũng có thể bị một đao này chặt đứt. Trước kia, Dương Khai không để ý, lúc này quan sát, trong lòng biết đại hán kia hẳn là thôi động kim hành chi lực trong đạo ấn. Đưa tay kéo Nguyệt Hà một cái, kéo nàng ra sau lưng, đưa tay ấn tới phía trước. Một mảnh nóng rực nơi lòng bàn tay, thình lình thôi động hỏa hành chi lực của bản thân. Dương Khai cũng có ý muốn thử phương thức chiến đấu như vậy một chút. Bàn tay giống như ngọc thạch xuyên qua đạo sắc bén, ấn xuống ngực của đại hán đầu trọc. Đại hán này cũng là ngoan nhân, mắt thấy vậy vẫn không tránh không né. Duệ kim chi lực trên trường đao càng nồng đậm, rõ ràng là muốn theo Dương Khai lấy thương đổi thương. Bên khóe miệng thậm chí còn có một nụ cười dữ tợn. Lèn kèn một tiếng, thân thể Dương Khai hơi chấn động một chút, bị thanh trường đao kia bổ vào chỗ ngực. Trong nháy mắt, quần áo bị đánh ra một vết rách, đại hán cũng theo đó bay ra ngoài. Phen giao thủ này đúng là cũng không ai chiếm được ưu thế. Nguyệt Hà kinh hãi vội vàng bu lại, một đôi tay sờ lấy ngực Dương Khai. Ngươi không sao chứ? Xốc lên quần áo hư hại, chỉ thấy nơi lồng ngực của Dương Khai có một đạo bạch ấn. Chỉ có làn da bị hư hại một chút, ngay cả máu tươi đều không chảy. Nguyệt Hà ngơ ngẩn. Tuy nói một đao của đại hán đầu trọc kia không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải nhục thân của một đế tôn có thể đỡ. Nhưng mà Dương Khai lại chẳng có chuyện gì. Đây còn là con người sao? Dương Khai cười nhạo, đưa tay gõ gõ ngực mình. Chỉ là rác rưởi, cũng nghĩ làm thương bản tọa sao? Đi tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi. Nguyệt Hà kinh ngạc nhìn sang hắn, đôi mắt run rẩy không thôi. Trần Nguyệt một bên nhìn, cũng là sùng bái. Nàng cũng là đế tôn, nhưng vô luận ra sao cũng không dám đón đỡ một đao như vậy. Có chút bản lãnh à? Tên đầu trọc ngừng thân hình, một mặt kiệt ngạo nhe răng cười, trường đao chỉ tới. Tiểu tử, hy vọng một hồi nữa, ngươi còn có thể có khí phách như vậy. Tuyệt đối đừng... Đang nói chuyện, sắc mặt đại hán đầu trọc bỗng nhiên đỏ lên. Một câu còn chưa nói xong, há miệng phun ra một chùm huyết vụ. mà huyết vụ kia lại giống như bị đun sôi, tản ra khí tức cực kỳ nóng rực. Đình Ất cả kinh nói, ngươi sao vậy? Nhưng căn bản đại hán đầu trọc không trả lời được, trong miệng không ngừng tràn ra bọt máu sôi trào, cả người cũng cấp tốc trở nên đỏ bừng như tôm hùm đun sôi. Ngắn ngủi mười hơi, đại hán đầu trọc hét thảm, ngã xuống thẳng tắp, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, hắn cứ như vậy mà chết đi. Đám người đứng xem bên ngoài đều tĩnh lặng, võ giả xung quanh nhìn về Dung Khai, thần sắc giống như nhìn quỷ. Dù sao từ đầu cho tới đuôi, Dung Khai chỉ xuất một chưởng mà thôi, nhưng mà uy thế một chưởng này liền lấy đi tính mệnh của đại hán đầu trọc. Bọn hắn tự nhận không mạnh bằng đại hán đầu trọc, nếu là bọn hắn gặp tình huống này, chẳng phải là chết không thể nghi ngờ sao? Dung Khai lại phản phất như người ngoài cuộc, nhìn qua thi thể của đại hán đầu trọc, một mặt như có điều suy nghĩ. Kiểu chết của người này để hắn không khỏi nhớ tới một số việc trên Thái Dương Chi Tinh. Rất nhiều hạ phẩm khai thiên bị Kim Ô Chân Hỏa đốt cháy, từ hồ cũng là cảnh ngộ như thế. Kim Ô Chân Hỏa hung tàn đến cực điểm, ngay cả khai thiên cảnh nhiễm trúng cũng không kiên trì được bao lâu liền sẽ mất mạng, huống chi chỉ là một tên đế tôn. Không có cách nào hóa giải Kim Ô Chân Hỏa xâm nhập thể nội thì chỉ có một con đường chết. May mắn mình có Bất Lão Thụ cô đọng một hành chi lực, nếu không căn bản cũng không có cách nào trấn áp được Kim Ô Chân Hỏa trong đạo ấn. Đây chính là hỏa hành chi lực thất phẩm a. Ánh mắt Nguyệt Hà phức tạp nhìn sang Dung Khai, có hỏa hành chi lực thất phẩm này ở cấp độ đế tôn đơn đả độc đấu, ai có thể là đối thủ của Dung Khai hắn? Là người muốn chết. Thủ hạ chết thảm để cho Ninh Ất giận tím mặt, vung tay lên nói, giết hắn cho ta. Nói rồi một người đi đầu giết tới Dung Khai. Những người khác mặc dù sợ hãi thủ đoạn của Dung Khai, mà dù sao người đông thế mạnh, ngay cả Đình Ất cũng đã xông lên, bọn hắn làm sao không tiến. Chỉ một thoáng quang mang bí thuật bí bảo đại phóng ầm ầm đánh tới Dung Khai. Chịu cố tốt bọn hắn đi. Dung Khai truyền âm cho Nguyệt Hà, thân hình lóe lên liền vọt vào trong đám người. Nhục thân cường hãn đủ cho hắn triệt tiêu tổn thương rất lớn. Thôi động pháp tắc không gian càng làm cho thân hình của hắn mờ mịt như quỷ mị. Không có sử dụng thủ đoạn khác, song chưởng Dung Khai tung bay, một chưởng đánh ra. Rất nhiều người thậm chí không thấy được thân ảnh Dung Khai liền bị chưởng ấn đánh trúng. Sau đó thể nội bị một cổ lực lượng nóng rực mạnh mẽ đâm tới. Tùy ý đốt cháy hết thảy. Mặc cho bọn hắn cố gắng ra sao cũng là vô pháp khu trừ lực lượng nóng rực kia. Một đám huyết vụ nóng được phun ra, từng tên võ giả ngã xuống đất không có dậy nổi. Một đôi tay không, giết cả đám người đế tôn kinh hồn tán đởm. Đình Ất nhìn tới nỗi đầm đắm mắt, trong lòng nhịn không được mà rỉ máu. Bây giờ đế thiên chiêu mộ hơn ngàn người, chết mất một chút căn bản không tổn hại mấy. Nhưng hành động của Dung Khai như vậy là vô cùng tổn thương đối với sĩ khí. Hôm nay nếu không giết được Dung Khai, thì sau này hắn phục chúng như thế nào? Cắn răng quay đầu nhìn vị trí bọn người Nguyệt Hà, vùng cánh tay hô, đi theo ta. Phần phật một chút, bên người lập tức vây tụ hơn trăm người, ầm ầm phóng tới bọn người Nguyệt Hà. Đánh không lại Dung Khai, chẳng lẽ bắt những người này còn không có biện pháp sao? Chỉ cần đem những người này bắt giữ, thực lực Dung Khai dù có mạnh hơn cũng đừng hòng lật ra bọt nước. Sắc mặt của Mạnh Hoành trắng bệch, nắm chặt bí bảo trên tay. Trần Nguyệt cũng bị dọa cho rung lẩy bẩy. Thời gian nháy mắt, hơn trăm người liền trùng sát. Đình Ất vung tay nói, bắt sống cho ta. Nguyệt Hà không hoảng loạn, nhìn qua bọn người Đình Ất nhẹ nhàng cười, đưa tay tế ra một thanh bí bảo giống như dù hoa nhỏ. Mặc dù mở ra, quay tít một vòng, trên mặc dù lập tức rủ xuống từng đạo tơ mỏng trong suốt. Cái này rõ ràng là một kiện bí bảo phòng ngự, nhìn qua mặc dù không lớn, lại có thể bao phủ tất cả mọi người bên trong. Bây giờ Nguyệt Hà không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, uy lực của bí bảo này tự nhiên cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn trăm người trùng kích, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền bị đánh vỡ phòng ngự. Đến lúc đó, ngoại trừ Nguyệt Hà có chút sức tự vệ ra, người Đại Nguyệt Châu chỉ có thể sinh tử do trời định. Dung Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi trông lại bọn người Nguyệt Hà bên này, tiện tay vài chưởng bức lui bên đám người. Thân mình lóe lên tiến tới trước mặt Nguyệt Hà, nhếch miệng cười một tiếng với Đình Ất, một chưởng vỡ xuống. Đình Ất sợ vỡ mật. tận mắt thấy nhiều thủ hạ tử vong như vậy, hắn lại không biết đôi tay này của Dương Khai khủng bố hay sao. Thân hình hướng phía sau. Thân hình đang hướng phía trước bỗng nhiên dừng, liền hướng phía sau bỏ chạy. Dương Khai lại là đi theo như ảnh, giống như dòi trong xương. Đình Ất miệng đầy đắng chát như ăn phải hoàng liên, hối hận đến ruột đều xanh. Thật vất vả dứt ra từ trong thú triều, tụ họp một nhóm nhân thủ lớn, đang làm đại sự. Thời điểm hăng hái tự nhiên lại đi trêu chọc một tên quái thai. Âm thầm ra quyết định, lần này nếu có thể trốn qua một kiếp, ngày sau gặp lại tên thanh niên này thì có bao xa tránh bao xa. Mắt thấy một tay không kia cấp tốc tới gần mình, thậm chí Đình Ất đã có thể cảm nhận được sự nóng rực tích chứa trong một chưởng. Trong lòng kinh hô, mệnh ta đừng dừng ở đây. Ngay vào lúc này, một trận đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt, làm cho tất cả mọi người đều đứng không vững. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân thể cự đại bỗng nhiên nhô ra từ sâu trong lòng đất. Toàn thân đen kịt không có ngũ quan. Chỉ ở thân thể phía trước nhất có một cái giác hút cực lớn. Giác hút nhúc nhích không ngớt, giống một cái cối xay xoay tròn, truyền đến lực thôn phệ kinh khủng. Mấy tên võ giả đế thiên nhất thời không quan sát, trực tiếp bị nuốt vào, trong nháy mắt không thấy đâu. Địa Long. Dương Khai nhíu mày nhìn qua dị thú bỗng nhiên từ dưới đất giết ra, một mặt kinh ngạc. Thời điểm tới sơn cốc này hắn cũng đã cẩn thận điều tra, cũng không phát hiện ra dị thường gì. Cũng không biết địa long này trốn ở đâu, đúng là không có bị hắn phát giác. Sợ rằng chiến đấu bên này quấy nhiễu nó, nếu không lúc này nó cũng sẽ không giết ra. Mà từ uy thế của địa long này xem, thực lực chỉ sợ không kém hơn lôi hống trước đó. Trong tiếng ầm ầm vang động, thân thể địa long hoàn chỉnh hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đó rõ ràng là một con địa long dài khoảng 30 trượng. Mỗi lần quay cuồng, giác hút to lớn nhúc nhích đều có thể đem mấy tên võ giả nuốt vào trong bụng. Ngược lại, những võ giả kia đánh ra công kích đối với nó mà nói thì không đau không ngứa. Dương Khai tận mắt thấy mấy tên võ giả cầm bí bảo trong tay chém xuống, lại đều trượt ra khỏi thân thể địa long. Vốn bị Dương Khai giết người ngã ngựa đổ, bây giờ lại chạy đến một con dị thú này. Đám người đế thiên đâu còn có tâm tư lưu lại, nhào nhào tan tác như chim muông. Đình Ất thấy như vậy cũng chỉ có thể đánh rớt răng nuốt vào trong bụng, hận hận trừng Dương Khai một chút rồi cấp tốc phi ra ngoài sơn cốc. Từ lúc địa long này hiện thân, trước sau bất quá 30 hơi thở, đám người đế thiên liền chạy không còn một tên. Nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, chưa hẳn bọn hắn không thể chém giết địa long này. Nhưng Dương Khai còn ở nơi này đại khai sát giới, bọn hắn làm sao có thể hợp tác phối hợp. Địa long vẫn đang quay cuồng, mấy tên võ giả chạy trốn hơi chậm, trực tiếp bị địa long nuốt vào. Đám người đế thiên trốn chạy, địa long quay người chạy, chạy tới Dương Khai bên này. Chưa tới gần, giác hút to lớn liền bắt đầu nhúc nhích, để Trần Nguyệt nhìn một bụng buồn nôn kém chút thì phun ra. Dương Khai bình chân như vậy đứng tại chỗ, đúng là không có nửa điểm muốn tránh né. Mắt thấy địa long kia ngày càng đến gần, làm tim bọn người mạnh hoành đều nâng lên tới cổ họng. Nguyệt Hà càng nổi giận mắng. Người muốn chết sao, còn không né tránh đi. Dứt lời, địa long kia đã chạy đến trước mặt Dương Khai, giác hút chụp xuống đầu. Nguyệt Hà thu lấy cây dù hoa, đã chuẩn bị xuất thủ ngăn. Thì Dương Khai hừ lạnh. Một màn để cho bọn người Nguyệt Hà không dám tin xuất hiện. Sau một tiếng hừ lạnh kia, trong nháy mắt, địa long cứng nguyên tại chỗ. Giáp hút to lớn nhúc nhích cách Dương Khai bất quá chừng 3 thước, giống như tùy thời có thể đem hắn nuốt vào trong bụng. Dịch trong giáp hút tích tích nhỏ xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện từng cái hố to, hiển lộ rõ ràng lực ăn mòn kinh khủng, nhưng mà lại không dám tiến thêm. Chương 3993. Nhất niệm sinh ra đã khiến cho địa long sợ, hùng uy ra sao? Thế nhưng làm sao có thể? Bọn người mạnh hoành không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, một mặt không thể nào tin. Thậm chí ngay cả Nguyệt Hà cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống gì. Nếu là đường đường chính chính chiến đấu, Dương Khai đem đánh lui hoặc là chém giết, bọn người Nguyệt Hà không khó tiếp nhận. Nhưng trước mắt là làm cho bọn họ có chút hồ đồ rồi. Đến cùng là địa long này đang e ngại cái gì? Hoặc là nói trên người Dương Khai có cái gì để địa long này kiên kỵ đây? Trước mắt bao người, địa long kia đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi phủ phục tại dưới chân của Dương Khai. Giác hút to lớn giờ phút này cũng chăm chú khép kín. Tuy không dùng ngôn ngữ nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ. Địa Long này đúng là biểu thị thần phục đối với Dương Khai. Đám người lại kinh sợ. Dương Khai vừa nhấc chân dẫm trên đầu to lớn của Địa Long, nhếch miệng cười. Coi như là người thức thời. Nếu là dị thú khác, giờ phút này ngoài trừ một trận chiến, thật đúng là không có biện pháp khác. Nhưng Địa Long này hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút huyết mạch long tộc. Mặc dù rất mỏng manh nhưng chỉ cần mang theo huyết mạch long tộc, bệnh liền bị huyết mạch chê ước. Người bên ngoài không cảm giác được bản nguyên chi lực kim thánh long trong thể nội của Dương Khai. Nhưng Địa Long này làm sao không phát giác ra. Thoáng thôi động, Địa Long này làm sao dám làm càn. Niềm tình ngươi tu hành cũng không có dễ dàng gì. Hôm nay không giết ngươi, nhanh chóng đi đi. Dương Khai khẽ nói. Địa Long kia giống như có thể nghe hiểu hoặc là có thể cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Dương Khai. Nghe vậy chậm rãi ngồi thẳng người, xoay người từ từ phi tới một phương hướng khác. Dọc theo đường đi, để lại một mảng lớn dịch nhờn trên mặt đất, nhìn mà buồn nôn. Bất quá mới đi ra khỏi không bao xa, nó bỗng trở về, lần nữa tới trước mặt Dương Khai, phóng xuất ra một chút ba động thần niệm tối nghĩa không có rõ. Đồng thời đầu kia còn nâng lên hạ xuống, cũng không biết muốn biểu đạt điều gì. Nó có ý gì? Nguyệt Hà ngạc nhiên hỏi. Dương Khai nhíu mày, nghe thật lâu mới biểu lộ cổ quái. Hình như nó muốn mang ta đi tới nơi đâu. Dứt lời, Địa Long lại ủi qua trực tiếp đem Dương Khai để lên đầu, sau đó không quan tâm, thay đổi phương hướng chạy vội tới một nơi nào. Thân thể dài 30 trượng lướt qua đại địa, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nó muốn dẫn người đi đâu? Nguyệt Hà chợt lách người, đi vào bên cạnh người Dương Khai. Ta không biết. Mặc dù Địa Long này có chút linh trí nhưng hiển nhiên còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, biểu đạt thật không minh bạch. Thần niệm truyền đến cũng tối nghĩa không có rõ, làm Dương Khai không hiểu ra sao, chỉ biết cái kia rất là trọng yếu. Xác xác, mấy người Đại Nguyệt Châu cũng bay tới dừng chân trên lưng Địa Long. Phần lưng của dị thú này không tính là rộng rãi nhưng rất dài, cho nên đứng lên mấy người cũng không tính là gì. Duy nhất để cho hai nữ tử bài xích, đó là trên người Địa Long này có một cổ hương vị là lạ, mà bên ngoài thân đều là dịch nhờn. Các nàng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu mà nhiễm một ít, các nàng có thể tuyệt đối không tiếp nhận được. Dù sao cũng rảnh rỗi, không ngại thì cùng nó đi xem một chút, nói không chừng là có đồ vật gì tốt. Dương Khai nói, Mạnh Hoành gật đầu, Dương Huynh làm chủ là được rồi. Tự nhiên có một con dị thú hàng phục, vô luận là ai đều cảm giác an toàn tăng nhiều. Lúc này tự nhiên Dương Khai đi đâu, bọn hắn liền đi theo sau đó. Nguyệt Hà nhẹ nhàng chọc vào eo Dương Khai hiếu kỳ nói. Người đến cùng làm cái gì? Vì cái gì mà gia hỏa này nghe lời ngươi, thậm chí còn chủ động muốn dẫn ngươi tới địa phương tốt? Ta lấy nhân cách cùng mị lực của bản thân mà chinh phục nó thôi. Dương Khai thản nhiên đáp, Nguyệt Hà nghe mà biểu môi. Đúng là không biết xấu hổ. Một đường phi nhanh, chạy không bao xa, liền đụng phải đám người đế thiên tán loạn. Đình Ất chấn kinh hoảng sợ nhìn soi mói tránh ra xa. Thẳng đến lúc bọn người Dương Khai rời đi rất xa, sắc mặt Đình Ất mới nghiêm túc, nói với bên người cạnh mình. Truyền hiệu lệnh ta, ngày sau gặp lại gia hỏa này, không thể nào phát sinh xung đột. Một trận chiến khi trước thật sự làm cho hắn sợ. Người chết trên tay của Dương Khai không coi là nhiều. Nhưng cũng có mấy chục người, ngay cả góc áo của Dương Khai bọn hắn đều không có đụng được. Bây giờ lại thấy Dương Khai có bản sự hàng phục dị thú, nào còn dám tới đối nghịch. Người chết ngược lại không có quan hệ gì, luôn có thể bổ sung, chủ yếu là sĩ khí giảm sút bất lợi cho một người lãnh đạo như hắn. Tốc độ của Địa Long không nhanh không chậm, một đường chạy tới phía trước, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một chút vò giả lưu lạc nơi đây. Bất quá lúc phát giác được thanh thế to lớn của Địa Long thì đều tránh ra thật xa. Một mực hướng phía trước phi nhanh 3 ngày 3 đêm, Dương Khai nhắm mắt dưỡng thần mới bỗng nhiên mở mắt. Sắp tới rồi. Làm sao mà ngươi biết? Nguyệt Hà quay đầu nhìn hắn. Nó nói với ta. Thần niệm Địa Long truyền tới rõ ràng trở nên phấn chấn, vội vàng rất nhiều. Hiển nhiên là sắp đến nơi. Dương Khai cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc, gia hỏa này muốn mang mình tới đâu? Mà lại nhiệt tình như vậy. lại hướng phía trước mấy trăm dặm, Dương Khai bỗng nhiên nhíu mày, ngưng thần nhìn phía trước. Hắn ngẩn ngẩn cảm nhận một cỗ khí tức không đúng truyền đến từ bên kia. Long tức. Mặc dù long tức rất yếu ớt, gần như không thể phát giác, nhưng lại vô cùng thuần chính. Ngoại nhân không thể phát giác được loại khí tức này, cũng chỉ có người thân phụ long tộc bản nguyên mới có thể cảm giác một hai. Dương Khai giật mình trong lòng, trong thái khư cảnh lại có long tộc sao? Địa long mang mình tới, chẳng lẽ là tìm đến long tộc này? Chỉ là nó tìm đến long tộc này để mà làm gì? Lại đi thêm trăm dặm, long tức kia ngày càng rõ rệt. Một tòa sơn phong hùng vĩ khắc sâu vào trong tầm mắt, liên miên, bất tuyệt, nổi sóng chập trùng, tự như một con cự long phủ phục trên mặt đất, đầu rồng đuôi rồng tất cả đều giống như đúc. Dương Khai nhìn qua vùng núi này, chân mày hơi nhíu, phía trước bỗng sáng lên một đạo độn quang. Một người cản đường giữa không trung, đợi cho đám người tới gần mới giơ tay lên nói. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Thần niệm Dương Khai khẽ động, địa long lập tức ngừng thân hình, phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy người cản đường chính là một thanh niên có bộ dáng nam tử, một thân trường bào kim lam, phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng. Thực lực như nào tạm thời không nhìn ra, bất quá Dương Khai cảm giác đây là một tên khai thiên cảnh. Sắc mặt của Mạnh Hoành biến hóa, bước tới một bước thấp giọng nói bên tai của Dương Khai. Là Lôi Quang Biệt Kiếm. Là sao? Dương Khai nhìn hắn không hiểu. Mạnh Hoành đáp. Tinh thị kia tuy không người quản hạt, nhưng trong tinh thị lại có tam đại thế lực. Lôi Quang chính là một trong đó. Biệt kiếm này là một vị gia chủ của Lôi Quang, nghe nói có tu vi tứ phẩm khai thiên. Hắn ở trong tinh thị kia đợi cũng tương đối lâu. Đối với phương diện tình báo trong tinh thị sẽ biết nhiều hơn chút so với Dương Khai, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra người thanh niên cản đường này. Dương Khai quay đầu nhìn Nguyệt Hà, thấy nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu thế mới biết lời nói của Mạnh Hoành không sai. Mà bên này ngoại trừ biệt kiếm bay ra, cản đường, thì cách đó không xa còn có hơn trăm người thần sắc khác nhau đang nhìn chăm chăm bên này. Từng đôi mắt lưu chuyển trên người địa long, rất nhiều người lộ ra thần sắc tò mò. Những người này hiển nhiên đều là thuộc Lôi Quang, bất quá cũng không biết trước đó bọn hắn gặp cái gì. Lúc này không ít người bị thương, xem bộ dáng là trải qua một trận chiến đấu gian khổ. Có chuyện gì sao? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Người thanh niên kia ôn hòa cười nói. Bản tọa Lôi Quang Biệt Kiếm, tiểu huynh đệ xưng hô ra sao? Dương Khai lặng yên một chút, lúc này mới báo ra tên họ. Biệt Kiếm cười nói. Nguyên lai là Dương tiểu huynh đệ. Dương tiểu đệ, đây là muốn đi ngoại Long Sơn Mạch phía trước sao? Hắn thân là tứ phẩm khai thiên, nếu không phải tại thái khư cảnh này, chỉ sợ ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn Dương Khai một chút. Giờ phút này xưng hô một tiếng Dương tiểu đệ, đó là đề cao Dương Khai rồi. Ngoại Long Sơn. Dương Khai quay đầu liếc mắt nhìn sơn phong phương xa. Biệt Kiếm nói. Ngọn núi kia như cự long phủ phục. Chúng ta liền gọi nó là Ngoại Long Sơn. Không sai, ta là muốn đi nơi đó. Tôn giả có gì chỉ giáo? Không dối gạt Dương tiểu đệ, chúng ta vừa mới từ Ngoại Long Sơn thất bại tan tác mà quay về. Đang nói chuyện, một mảnh thổn thức, một bộ dáng thầm ý lấy làm hổ thẹn. Ồ, nơi đó có cái gì nguy hiểm? Có một đầu ngự hỏa xích dao, cơ hồ hóa rồng, hùng mãnh phi thường. Thần sắc của Biệt Kiếm nghiêm túc, chỉ bên cạnh nói. Chúng ta tuy có hơn trăm người, cũng bị xích dao kia đánh cho trận hình tán loạn. Thương vong thảm thiết, không thể không tạm thời lui ra. Ngự hỏa xích dao. Dương Khai nhướng mày, ánh mắt ung dung nhìn qua chỗ ngoại Long Sơn. Nghĩ thầm, long tức mình cảm nhận được, sẽ không phải là ngự hỏa xích dao này ư. Cũng không đúng, long tức kia rất là thuần chính. Làm sao cũng không thể nào là một con xích dao có khả năng, có được. Nhưng nếu là thật có long tộc ở đó mà nói, một đầu xích dao làm sao có thể ở bên kia? Không đúng không đúng, cái này có chút không thông. Trong lúc hắn đang trầm tư, Biệt Kiếm lại nói. Ta nhìn Dương tiểu đệ đứng trên địa long này uy thế bất phàm. Nếu có thể liên thủ cùng chúng ta, chưa hẳn không thể chém giết ngự hỏa xích dao kia. Đến lúc đó đạt được chỗ tốt. Chỉ bằng thương nghị phân phối. Chia như thế nào? Theo nhân số mà chia. Biệt Kiếm mỉm cười nói. Dương Khai nghe liền cười. Các ngươi hơn 100 người, muốn cùng ta phân theo nhân số ư? Biệt kiếm nghiêm mặt nói. Dương tiểu đệ, trong Họa Long Sơn không chỉ có ngự hỏa xích giao, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo khác. Chỉ cần có thể chém giết xích giao, toàn bộ tài nguyên trong Họa Long Sơn đều là của chúng ta. Cần gì phải so đo một chút lợi nhỏ? Dương Khai lắc đầu. Không cần, ta không có hứng thú đối với đề nghị của người, xin từ biệt. Nụ cười trên mặt biệt kiếm có chút lạnh lẽo. Trong trận doanh 100 người, một lão giả bước ra, quát lạnh. Ngoài Long Sơn chính là địa bàn của Lôi Quang ta, ai dám tự tiện xông vào chính là địch của Lôi Quang, giết không tha. Người xác định chứ? Dương Khai quay đầu nhìn sang lão giả, hàn quang trong mắt tỏa ra. Một đệ tử của Đại Nguyệt Châu cũng kêu lên. Dựa vào cái gì chứ? Tất cả các nơi trong Thái Khư Cảnh đều là vô chủ. Dựa vào cái gì mà các người nói không cho vào, liền không thể vào? Lão giả kia đang muốn nói chuyện, biệt kiếm lại đưa tay ngăn, cười mỉm mà nói. Vào thì vào. Ngoại Long Sơn này đúng là một nơi vô chủ. Các người muốn vào thì vào đi, Lôi Quang ta sẽ không quấy nhiễu. Dương Khai nhìn hắn một cái thật sâu, khẽ cười một tiếng, dậm chân một cái, thân thể địa long kéo dài bước tới Họa Long Sơn. Nhìn theo bóng lưng của Dương Khai, thẳng đến lúc xác định bọn người Dương Khai bước vào Họa Long Sơn, biệt kiếm mới khua tay nói. Đuổi theo. Kết thúc tập 823 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.